Vạn Dạ Chi Chủ, chương 801, Thiên Cơ Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Thái Thanh Thành, một cái trong đình viện, Lâm Song Nhi đưa tới rất nhiều dược liệu, còn kể cả một ít yêu thú máu tươi. Ninh Minh cũng chuẩn bị một ngụm bát tô, lại để cho Tô Tiên nhảy vào đi. Cái này, Tô Tiên biểu lộ khó coi, thấy thế nào như thế nào cảm giác như là tại nấu đại ngỗng. Tranh thủ thời gian, Ninh Minh không nghĩ lãng phí thời gian, cho Tô Tiên chịu đựng tốt gân cốt về sau. Mình còn có một đống lớn sự tình phải xử lý. Người đúc lại chân thân lúc cũng là như vậy. Tô Tiên thành thành thật thật địa nhảy vào cái này khẩu bát tô chính giữa. Ta lúc ấy chỉ dùng để lôi đình ngạnh xanh xanh bổ ra toàn thân từng cái bộ vị. Như thế nào? Người muốn nếm thử phương pháp của ta? Chấm, Ninh Minh hỏi. Lập tức, Tô Tiên ngồi xổm trong nồi. Không cần phải nhiều lời nữa. Ninh Minh đem các loại thú huyết đổ vào trong nồi. Sau đó lại gia nhập rất nhiều dược thảo. Những vật này đều là chư thiên kỳ chân dị bảo. Ẩn chứa có nguyên vẹn thiên địa quy tắc. Đúng vậy, vị đạo rất liệt, mới có thể chịu đựng tiến ngươi thực chất bên trong. Ninh Minh cũng nhấm nháp khẩu đỏ thẫm huyết. Lại chật chật dưới miệng. Bành, đón lấy. Hắn lại đem cái này bát tô cho xây mà bắt đầu. Cam đoan trong đó dược tính sẽ không tràn lan. Không phải đâu. Tô Tiên bị buồn bực tại bên trong. Có chút bối rối. Chư thiên quá lớn. Rộng lớn bao la bát ngát. Chỉ là chúng ta cái này tòa thiên hạ thì có hơn 300 cái đại châu. Một châu chi địa tu hành cường giả như cá giếc sang sông. Còn có cái loại này cường đại đến khó có thể tưởng tượng cự phách. Ta và ngươi hai người gánh nặng đường xa. Chỉ có mau chóng thoát thai hoán cốt. Không thể lãnh đạm a hát. Ninh Minh vỗ xuống nắp nồi. Đối với bên trong Tô Tiên nhắn nhủ nói. Oanh. Sau một khắc, Ninh Minh tự đốt lên bát tô phía dưới củi lửa. Thần diễm đằng đằng. Ngọn lửa bao trùm cái này khẩu bát tô cuối cùng. Kế tiếp, quá trình cần tiếp tục 3 ngày 3 đêm. Cái này nhất định sẽ rất thống khổ. Tô Tiên thân thể sẽ bị chịu đựng, nát mất, đồng thời, những thuốc kia thảo quy tắc mảnh vỡ cũng có thể mượn này thẩm thấu tiến hắn chỗ sâu nhất. Bổ túc quá khứ đích chỗ thiếu hụt. Đúng rồi, phía sau người tiếp tục dùng Tô Tiên cái tên này, hay là đổi một cái? Ninh Minh lại hỏi, bát tô ở bên trong. Tô Tiên thần sắc kiên định, mà bắt đầu, nói, Tô Ngọc Hư, à hát, Ninh Minh khiêu mi. Sau đó nghĩ tới Ngọc Hư Tiên Quán. Sắp xếp xong xuôi Tô Tiên về sau, Ninh Minh lại đang Thái Thanh Thành Trung đi dạo trong chốc lát. Hơi chút thêm chút kiến thức. Cuối cùng, hắn mua một đống lớn ghi lại chư thiên vạn giới lịch sử Ngọc Giản. Trở lại chính mình ở lại đây. Chậm rãi đọc qua. Tại chư thiên, mọi người thông qua hấp thu linh khí trong thiên địa, dùng cái này đạp vào siêu phàm nhập thánh đường. Cũng tại bát trọng thiên cái này một cảnh giới, đến nhân đạo đỉnh phong, mà tu sĩ muốn người siêu việt đạo lĩnh vực, phải cảm ngộ thiên địa đại đạo, cũng ngưng tụ ra bản thân đạo quả, chính thức đi vào đại đạo lĩnh vực. Khó trách, phía trước ta gặp phải Tiêu Thần kể cả Lâm Song Nhi. Cho dù đều là Kiền Châu một đời tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, nhưng tất cả đều ở vào bát trọng thiên đại viên mãn. Cấp này đoạn rất trọng yếu, là đường ranh giới. Một lát qua đi, Ninh Minh thu hồi ngọc giản, hình như có hiểu ra. Như thế nói đến, đại đạo bát trọng thiên lại cùng thần đạo nhất phẩm cảnh cùng loại hà. Thần đạo nhất phẩm cảnh cũng là nhân đạo đỉnh phong. Nếu muốn trở thành bán thần cấp cường giả, phải hợp đạo, ngưng tụ ra thuộc về bản thân sáng chói thần hoàn. Ninh Minh sờ lên cái cằm. Bắt đầu xem kỹ chính mình kế tiếp con đường. Chính mình trước mắt cái đọc lướt qua 2 cái hệ thống. Thần đạo là nhị phẩm cảnh đại viên mãn. Tiên đạo thì là 4 sợi tiên khí. Nhưng theo Tô Tiên phía trước phản ứng đó có thể thấy được. Tiên đạo thuộc về là đại đạo vật thay thế. Khả dĩ bị bỏ qua mất. Của ta mệnh tinh ngay tại ta bản thân trong cơ thể. Coi như là tại chư thiên. Làm theo khả dĩ tiếp tục dưới tu hành đi. Song tu thực lực cường độ, khẳng định phải cao hơn cùng cảnh giới tu sĩ khác. Quảng cáo, nhưng ta kế tiếp, là nên trước đột phá thần đạo nhất phẩm cảnh, hay là trước đạp vào cái này đầu đại đạo hệ thống. Ninh Minh suy tư một hồi. Cuối cùng nhất, hắn quyết định trước trùng tu đại đạo hệ thống. Thần đạo tắc thì tạm thời phóng tới một bên. Ninh Minh tìm được một bộ tu hành pháp, bắt đầu nếm thử hấp thu linh khí trong thiên địa. Hắn điều động thân thể tiềm năng, mở ra từng cái lỗ chân lông, mặc cho thiên địa tinh khí nghiêng tràn vào đến. Cũng rất nhanh phát hiện thần thể đặc thu tính. Thân thể của mình là pháp tắc diễn biến đi ra, cũng không tồn tại có huyệt khiếu. Hấp thu khởi linh khí đến, không tồn tại bất luận cái gì cách trở. Thiểu nghiêng về sau, Ninh Minh trong cơ thể rất nhanh là hơn ra một đám lưu động linh khí. Khác biệt với tinh thần chi lực, đại đạo nhất trọng thiên. Chỉ có điều một canh giờ, Ninh Minh liền trở thành chư thiên lại một vị tu sĩ. Vô luận loại nào tu hành hệ thống, tiền kỳ kỳ thật đều rất đơn giản. Đơn giản tựu là dẫn khí nhập vào cơ thể, cọ rửa thân thể, cũng là tiên hiệp trong tiểu thuyết trúc cơ. Mà Ninh Minh đạo cơ khẳng định cũng không cần lại hoa hơn tinh lực đi bồi dưỡng. Đến buổi tối thời điểm, hắn tốn hao một ngày thời gian, tại cùng loại nuốt trôi tu hành tốc độ ở bên trong. Đi tới nhị trọng thiên đỉnh phong, tốc độ cũng không phải gấp bội, mà là chỉ số cấp tăng lên. Như thế xem ra, ta muốn tu luyện tới đại đạo bát trọng thiên, chỉ sợ được muốn 2 năm thời gian. Ninh Minh nhíu mày. Tính ra chính mình tu hành tốc độ, nhục thể của mình đầy đủ cường, khả dĩ chịu tải hấp thu linh khí đau đớn. Nhưng, hấp thu linh khí tốc độ hay là tồn tại hạn mức cao nhất? Cần rất cao tu hành hiệu suất, nguyên thạch, pháp bảo, phúc địa, đan dược. Ninh Minh rất nhanh liền nghĩ đến nhiều cái có thể tăng lên tu hành tốc độ đích phương pháp xử lý. Ngay sau đó, hắn lo nghĩ lại hoàn toàn biến mất. Tiêu Dao đạo nhân lưu lại cái kia tích tinh huyết, không có gì bất ngờ xảy ra, mới có thể giúp ta đột phá nhiều cái đại đạo cảnh giới. Ninh Minh nghĩ tới phía trước tại bí cảnh ở bên trong lấy được chính là cái kia truyền thừa. Tâm tình thoáng cái kích động, mà bắt đầu, 3 ngày qua đi, Ninh Minh đi tới tam trọng thiên đại viên mãn, cảm giác cũng không tệ lắm. Ninh Minh đứng dậy mà đứng. Cảm nhận được trong cơ thể chảy xuôi theo như suối chảy linh lực. Tuy nhiên không bằng nhị phẩm cảnh thần lực cường đại, nhưng đồng dạng là một cổ siêu phàm năng lượng. Hắn chấm dứt tu luyện, đi vào Tô Tiên Đình Viện, mở ra cái kia bát tô. Trước tiên, không có bất kỳ tiếng động truyền ra. Ninh Minh nội tâm siết chặt. Người đừng để bên ngoài chịu đựng thành một nồi canh thịt đi à, oanh. Nhưng vào lúc này, trong nồi đột nhiên bộc phát ra một cổ sông lên trời tinh khí. Đây là tiềm năng phóng thích. Thập phần kinh thế, một đạo thân người vọt ra. Bề ngoài vô cùng thê thảm. Chỉ còn lại có bộ xương. Nhưng sọ chung lại ẩn chứa có một đoàn tràn đầy hồn hỏa. Như là trong đó chiếm cứ một đầu chân long. Tiên thuật, vạn linh phục sinh. Tổ tiên rất nhanh thi triển tiên thuật. Trong thiên địa rộng lượng linh khí vọt tới. Huyết nhục một lần nữa sinh ra, cơ thể óng ánh, hình tượng rất nhanh tự một lần nữa trở nên phong thần như ngọc. Mà bắt đầu, hắn trở xuống đến trên mặt đất, kinh hỉ địa nhìn xem Ninh Minh. Ta thoát thai hoán cốt rồi, đã có cùng đi qua hoàn toàn không đồng dạng như vậy cảm giác. Tổ tiên vui vô cùng, tánh mạng thăng hoa, cảnh giới đột phá đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là tha thiết ước mơ đích sự vật. Nhìn ra được, Ngọc Hư huynh, người không có như vậy hư. Ninh Minh bình luận, đột nhiên, Ninh Minh cùng Tô Tiên không hẹn mà cùng địa dừng lại. Cũng rất nhanh điều chỉnh nổi lên biểu lộ, cửa sân chỗ vang lên một hồi vội vã tiếng bước chân. Một cái cô gái tuyệt sắc xuất hiện ở cửa ra vào. Trông thấy Tô Tiên lập tức, cặp kia đôi mắt sáng tự mở to bắt đầu. Ninh Minh ý vị sâu xa địa quét mắt Tô Tiên. Tô Tiên biểu lộ tự hồ có chút bất đắc dĩ. Chính mình hào hào xử lý. Kế tiếp trọng tâm đặt ở trên việc tu luyện. Chúng ta ở chỗ này đãi không được bao lâu. Ta đến tiếp sau ý định gia nhập một cái đỉnh cấp chính thống đạo nho. Ninh Minh âm thầm khai báo câu. Sau đó, hắn cười lớn hướng Lâm Song Nhi đi đến. Lâm cô nương, Tô huynh đệ bệnh đã chữa cho tốt. Lâm Song Nhi nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem Tô Tiên. Hắn trực tiếp đi ra phía trước. Nói, ta biết ngay, người quả nhiên không phải bình thường người. Hết sau đích phong thái càng như thế hơn người. Lâm cô nương quá khen. Tô Tiên biểu hiện được so sánh câu nệ, lễ phép và làm bất hòa đích chào hỏi. Bên kia, Ninh Minh thật sâu mắt nhìn hai người kia. Sau đó quay người ly khai. Đến tiếp sau hơn một tháng thời gian, đều không có gì có thể đàm. Ninh Minh dùng Tiêu Dao đạo nhân, di sản, tại Thái Thanh Thành Trung mua rất nhiều phụ trợ tu hành thiên tài địa bảo. Cũng đột phá đại đạo tứ trọng thiên. Bất quá, Tô Tiên tại thoát thai hoán cốt qua đi, lại càng phát hấp dẫn ở Lâm Song Nhi ánh mắt, khiến cho Tô Tiên liền một mình thời gian tu luyện cũng không phải rất nhiều. Hắn rất bất đắc dĩ. Lâm Song Nhi cũng tò mò mà hỏi thăm. Ta là của ngươi ân nhân cứu mạng. Ngươi vì sao vẫn là loại thái độ này? Như là tại cố ý làm bất hòa ta. Lâm Song Nhi rất nghĩ mãi mà không rõ. Chính mình là Kiền Châu thập đại mỹ nữ một trong. Tư sắc xinh đẹp thiên tiên. Người theo đuổi sắp xếp khởi đội. Có thể tha Thái Thanh Thành tầm vài vòng. Hết lần này tới lần khác. Cái này chính mình nhặt được nam tử. Một như là không biết mình danh hào. Hai hoặc như là cực lực tránh cho cùng mình trao đổi. Người này hẳn là cái nào đó đại giáo đệ tử. Lâm Song Nhi trong nội tâm thầm nghĩ. Phía trước rất có thể là bị cái nào đó cừu gia cho đánh phế đi. Tô Tiên dù sao cũng là một tòa mênh mông trong vũ trụ tiên đạo chí tôn. Cái loại này khí chất là hết sức rõ ràng. Cùng Kiền Châu cái kia vài ngày chi con cưng hồn nhiên bất đồng. Chỉ là, lại để cho Lâm Song Nhi hiếu kỳ chính là, đối phương hôm nay thương thế cũng khá. Vì sao lại không chủ động đàm ly khai sự tình? Kỳ thật, Tô Tiên là ở chờ đợi tiểu ma vương động tác kế tiếp. Bên kia, Thái Thanh thành chủ rốt cục đem cái kia tích tinh huyết cho luyện hóa tốt rồi. Cũng phái người đưa lên phủ đệ. Ninh Minh đại hỉ, liên tục cảm kích. Chính mình bỏ ra hơn một tháng thời gian mới trùng tu đến đại đạo tứ trọng thiên. Đằng sau muốn lại đột phá. Chỉ sợ lại phải hơn mấy tháng. Nhưng Tiêu Dao đạo nhân lưu lại cái kia tích tinh huyết. Nhưng có thể trợ giúp chính mình rất nhanh tăng lên đại đạo cảnh giới. Ninh Minh lập tức ngồi xếp bằng. Một giọt huyết châu lơ lửng trên không trung. Vân Trưng há quấn, tiên quang vạn đạo. Trong đó tinh khí cuồn cuộn. Cái một đám tràn ra khí tức giống như là có thể làm cho người duyên niên ích thọ. Muốn đoạt xá bản thân. Đáng tiếc, người hay là kém một chút. Ninh Minh vốn là tự nói. Sau đó há miệng, nuốt vào cái này tích tinh huyết. Oanh, trong nháy mắt, huyết dịch sáng lạn, như quỳnh tương giống như. Không ngừng mà xúc nổi lên Ninh Minh tứ chi bách hài. Đem toàn thân đều cho bao vây lại. Ninh Minh cảm giác mình cả người như là thiêu đốt bắt đầu đồng dạng. Đạo hỏa hừng hực, từng cái tế bào đều ở vào nóng rực chính giữa. Liền linh hồn cũng đồng dạng. Cái này tích tinh huyết trung ẩn chứa năng lượng quá tràn đầy rồi. Là Tiêu Dao đạo nhân tuổi già sở hữu tất cả chuẩn bị. Tự như là một cái xá lợi tử. Đùng đùng, không chỉ có như thế. Ninh Minh trong cơ thể còn sinh ra từng đạo tia chớp. Muốn cưỡng ép cải biến hắn thể chất, nhất định phải tu hành lôi đình đạo. Đây cũng là Tiêu Dao đạo nhân chấp niệm. Hận ở kiếp trước không có thể đi đến lôi đình chi đạo chỗ cao nhất. Nhưng, Ninh Minh là thần thể. Hắn trực tiếp tự làm ngũ tạng lục phủ cùng với cốt cách hết thảy hóa thành một đoàn linh quang. Sẽ không đem tương lai của mình cho cố định. Quảng cáo, đột phá, Ninh Minh cưỡng ép ngưng tụ tinh thần. Bắt đầu hấp thu cái kia tích tinh huyết trung tựa như đại giang sông dài giống như lao nhanh linh lực. Cái này tạo hóa không thể bảo là không lớn. Đột nhiên, Ninh Minh toàn thân sáng lên. Cơ thể trực tiếp dạn nứt mở. Đại lượng máu chảy trôi mà ra. Đây là bởi vì trong cơ thể linh lực quá mức kịch liệt. Như là đun sôi đâu nước sôi. Không ngừng mà dâng lên. Nếu là bình thường sinh linh. Nói không chừng đều được muốn trực tiếp bạo thể mà vong. Bành, cùng lúc đó, Ninh Minh đại đạo cảnh giới cũng đột phá ngũ trọng thiên. Lại lần nữa thăng lên đến một cái độ cao mới. Mà đang ở Ninh Minh trùng tu chư thiên hệ thống thời điểm. ngoại giới cũng đã xảy ra một kiện kinh thiên động địa đại sự kiện. Bá, ngày hôm nay, một vòng kiếm quang đột nhiên chiếu sáng cả tòa Kiền Châu. Phảng phất thiên thần chém ra một kiếm, muốn chém đoạn trời xanh. Mọi người tất cả đều gặp được một màn này, trong nội tâm rung động. Xảy ra chuyện gì? Có người khó hiểu. Thái Thanh Thành Lâm Song Nhi cũng nhìn thấy một màn này, kinh ngạc nói, là Chu Thương Hải, hắn như thế nào xuất kiếm hả? Đó là Kiền Châu một đời tuổi trẻ bên trong đích chí cường giả, đồng dạng là đại đạo bát trọng thiên đại viên mãn, chủ tu kiếm đạo, nghe nói cũng sắp muốn ngưng tụ ra kiếm đạo nhất mạch đạo quả. Mặc dù là tại cả tòa Đông Di thiên hạ, Chu Thương Hải cũng có nhất định được bài danh, thực lực muốn viễn siêu ra Tiêu Thần cùng Lâm Song Nhi chi lưu. Nhưng mà rất nhanh, một cái đại thủ bay lên, lại là tại trên bầu trời bắt được đạo kia như đại dương mênh mông giống như kiếm quang, cũng đơn giản đem hắn bẻ gãy. Xa xa thiên địa đều hôn mê xuống dưới, như là có tôn ma thần xuất thế, đảo loạn hết thảy khí cơ. Mọi người tất cả đều thất sắc. Chu Thương Hải cứ như vậy thất bại sao? Hắn đây là đang cùng người nào quyết đấu? Những châu khác thiên kiêu? Không, không chỉ. Đột nhiên, Lâm Song Nhi trong mắt toát ra thật sâu kinh ngạc. Lúc này mới bất quá mấy chiêu, có thể đánh bại Chu Thương Hải. Đồng đại chính giữa, người nọ chỉ sợ ít nhất cũng thế. Không thú vị, phảng phất là vì xác minh Lâm Song Nhi lời nói. Một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Chu Thương Hải, người quá tự ngạo, bất quá chính là một châu thiên kiêu. Ếch ngồi đáy giếng, còn không có tư cách cứ như vậy gia nhập ta Thiên Cơ Cung. Xôn xao, lời vừa nói ra, cả tòa Kiền Châu đều lâm vào đại oanh động chính giữa. Rất nhiều giáo chủ cấp đại nhân vật đều ra mặt, không cách nào bảo trì yên lặng, kể cả một ít lão già cũng run rẩy. Mà bắt đầu, Thiên Cơ Cung, Lâm Song Nhi ngây dại, mà ngay cả hắn phụ thân, Thái Thanh Thành Chủ cũng sửng sốt xuống. Cái gì Thiên Cơ Cung? Tô Tiên Tắc thì có chút nghi hoặc, cũng không hiểu biết cái kia ba chữ tại chư thiên ý vị như thế nào. Sau một khắc, một cái đang mặc bạch bào, tuổi bất quá 18, 9 tuổi thanh niên, xuất hiện ở sở hữu tất cả Kiền Châu tu sĩ trong mắt. Bạch bào thanh niên bình thản thanh âm, vang vọng dạ đại một châu. 3 tháng về sau, thiên ngoại thiên mở ra, Thiên Cơ Cung đem tại 7 tòa thiên hạ trong phạm vi tuyển nhận một đám mới đích đệ tử, cố ý người đều có thể tiến đến nếm thử. Nói đến đây, hắn dừng một chút, cũng quét mắt phía dưới một cái bị đánh được máu tươi đầm đìa thiên kiêu. Nói, đương nhiên, các ngươi cũng có thể thông qua khiêu chiến bản thân, trực tiếp tiến vào Thiên Cơ Cung. Chỉ có điều, bản thân không đề nghị các ngươi áp dụng loại phương pháp này. Phía trước, cả tòa Thanh Liên thiên hạ, có thể đặc biệt tiến vào Thiên Cơ Cung cũng chỉ vẹn vẹn có 3 người. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.